Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3774, lộn xộn biển sao, là ai, đi ra cho ta, đi ra, động tĩnh của nơi này thực sự là quá to lớn, thiên đạo giáo một cái tài nguyên liền như vậy không minh bạch nát tan, cường giả đều toàn bộ chết đi. Xúc động thiên đạo giáo cường giả tức giận, từng cái khóe mắt sắp nứt. Phải biết, thiên đạo giáo ở chư thiên biển sao địa vị cao thượng, có thể nói mạnh nhất thế lực bá chủ, rốt cuộc có bất tử đạo quân tọa chấn, ai dám đi trêu chọc thiên đạo giáo. Những năm này thiên đạo giáo cao cao tại thượng, có thể nói cúi nhìn chư thiên biển sao, uy hiếp thiên hạ. Nhưng là hiện tại tài nguyên liền như vậy nát tan, bọn họ há có thể không giận, há có thể không cuồng. Liên miên cường giả ngang qua mênh mông đại vũ trụ, hướng về nát tan tài nguyên đuổi tới. Chỉ có điều nghênh tiếp bọn họ, hơi bị quá mức ở không thể tưởng tượng nổi. Ngang trời xuất hiện một cái tay, hào quang cuồn cuộn. Nhật nguyệt tinh đấu đều bồng bềnh ở hắn năm ngón tay gian. Một cái tay này, tựa hồ muốn thâu tóm mảnh này biển sao. Khủng bố tuyệt luôn một cái tát, liền như vậy đánh tới. Tỏa ra vô tận khủng bố khí thế, liền như vậy mạnh mẽ đánh lên đi. Phanh, vùng tinh vực này nổ tung, giải thể, không còn tồn tại nữa. Một ít sinh mệnh cổ tinh đều nát tan, mười mấy tôn cường giả nổ tung, bị một cái tát đập thành xương máu. Cỡ này thủ đoạn chấn động mảnh này biển sao, gây nên khủng bố bão táp lớn. Thiên đạo giáo rất nhiều cường giả chết đi. Hôm nay đến cùng phát sinh đại sự gì? Chẳng lẽ có thế lực ở nhằm vào thiên đạo giáo, công bằng một trận chiến? Đạo tôn chết đi, bất tử đạo quân vô liêm sỉ nhằm vào huyền hoàng quần tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn bức tử huyền hoàng quần tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Như vậy thiên đạo giáo cũng phải trả giá bằng máu. Thanh âm già nua nổ vang ở vũ trụ biển sau bên trong. Có thể nói một đầu vạn cổ cự long ở đây thức tỉnh, gây nên khủng bố vô biên sóng lớn. Đạo tôn chết trận, chuyện này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Đứng hàng chư thiên biển sao đệ tứ đạo tôn, lúc trước còn gióng trống khua chiêng vượt qua tiên môn, muốn lấy đi đạo thiên đế đầu người. Nhưng là hắn dĩ nhiên chết trận ở huyền hoàng quần tộc. Đạo tôn chết trận ở huyền hoàng đại thế giới, bị đạo thiên đế lần thứ hai chém giết, đây cũng quá khó mà tin nổi. Đạo tôn nhưng là đứng hàng chư thiên biển sao đệ tứ cường giả, hắn lại bị chém xuống. Cái này đạo thiên đế quá mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng bị bức tử. Toàn vũ trụ run rẩy, toàn bộ chư thiên biển sao đều không yên tĩnh. Lẽ nào huyền hoàng quần tộc không chỉ là một cái thủy tổ, vẫn là cái thứ hai thủy tổ không thành? Nói chung hiện tại ra tay người khủng bố tuyệt thế, để vùng sao trời này đều muốn nằm dạp. Nơi này toàn bộ đều là thiên đạo giáo lãnh địa, cũng không biết bao nhiêu tài nguyên ở hắn hung uy bên dưới nát tan tan rã. Các ngươi đều phải chết. Cách vô tận tinh vực, ở mảnh này nổ tung hỗn độn cấm địa bên trong, bất tử đạo quân ngửa mặt lên trời gào to, đạo trường của hắn lại bị tấn công, đây là vô cùng nhục nhã. Để bất tử đạo quân lửa giận ngập trời, giết ta huyền hoàng quần tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ngươi thật là có mặt, thiên đạo giáo nhất định phải trả giá bằng máu. Lão đại ca phát ra thanh âm hùng hậu, toàn thể cái thế thiên lực liên tiếp thức tỉnh. Để mảnh hỗn độn này vùng cấm không ngừng nổ tung, hắn liên tục xuất thủ, bất tử đạo quân đều không chịu đựng được. Sức mạnh của hắn đại đa số đều ở tiên môn bên trong chưa từng trở về. Nếu là ở tiếp tục đánh nhất định sẽ bị thương nặng. Hôm nay chuyện phát sinh kiện đủ để ghi vào cổ sử. Các đại giáo lấy ra bảo kính quan sát thiên đạo giáo cương vực sự kiện, nơi nào hủy thiên diệt địa, đếm không hết tài nguyên nổ tung, liên miên cường giả chết đi, ra tay nhân thần bí mà lại khủng bố, chưa từng hiện ra chân thân, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là tọa trấn siêu cấp quần tộc thủy tổ vậy tồn tại. Thậm chí có người đều cảm giác có thể hay không là cổ tiên vương ra tay. Mau nhìn, thiên đạo giáo có diệt tộc đại họa. Ta thấy huyết quang sung trời cao. Nhìn thấy thiên đạo giáo cường giả liên tiếp chết trận. Lúc trước huyền hoàng người mạnh nhất bóp nát hơn trăm sinh mệnh cổ tinh. Hiện tại huyền hoàng quần tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chết đi. Dĩ nhiên đưa tới mạnh như vậy tai họa, hình ảnh này đầu bắn tới soi sáng ở toàn bộ cửu tuyệt thiên, gây nên khủng bố đại biến. Những này ngang dọc chư thiên biển sao đại quần tộc đều sợ hãi. Bọn họ liền thiên đạo giáo cũng dám đi thanh toán, huống chi là bọn họ. Nếu là ở huyền hoàng quần tộc làm sằng làm bậy, rất có thể sẽ có diệt tộc đại họa phát sinh. Lập tức truyền lệnh xuống, dùng tài nguyên trao đổi lãnh địa, động tác nhất định phải nhanh. Huyền hoàng quần tộc hiện tại không chịu nổi máu. Một vị này huyền hoàng quần tộc chí cường giả quá hung, không thể dễ dàng trêu chọc, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Đều là tạo hóa quan trọng, chuyện còn lại quản không được. Các đại tộc đều cẩn thận một chút hành sự. Lão đại ca tỏa ra hung uy một ngày so với một ngày đáng sợ. Hắn chỉ cần sống sót một ngày, liền đủ để kinh sợ thiên hạ. Mà hiện đang tấn công thiên đạo giáo một màn, gây nên sóng lớn. Siêu cấp quần tộc đều kiêng kỵ. Cửu hoàng một mạch những thế lực này, căn bản không nghĩ tới. Bất tử đạo quân bức tử đạo thiên đế, dĩ nhiên sẽ khiến cho lão đại ca phát điên. Vậy cũng là thiên đạo giáo, trừ phi lão đại ca có trọng thương bất tử đạo quân phương pháp, bằng không hắn sẽ không đi con đường này. Lão đại ca có thể nhằm vào thiên đạo giáo, như vậy bất tử đạo quân liền không thể nhằm vào thiên đình sao? Nhưng nếu là trọng thương bất tử đạo quân, chuyện này liền nghiêm trọng. Chỉ cần hắn sống sót một ngày, siêu cấp quần tộc cũng không dám ở huyền hoàng quần tộc gây sự. Chỉ có thiên đình rất bình tĩnh. Một ít lão binh đi ra, bàn tay run rẩy, hồi tưởng thiên đế một đời này truyền kỳ trải qua. Bọn họ rơi lệ, không hề có một tiếng động khóc. Những này đau xót mai táng tâm lý, lại như là một đám lửa đang thiêu đốt. Khặc khặc, có người đại lực nện ngực, tâm lý rất chán, rất muốn khóc lên, nhưng là ai cũng không khóc nổi. Khổng Tước lấy một cái vải trắng bao lấy đạo lăng thi hài, hai thằng nhóc nàng không dám gọi đi ra, liền như vậy bị bức ép chết rồi. Đạo tộc trên dưới người nắm chặt nắm đấm. Đạo tộc một vài người biết có đạo tiên thạch, nhưng là bọn họ rõ ràng hôm nay đạo lăng là bị bức ép chết, đưa thiên đế về nhà. Có lão binh lớn tiếng rít gào, toàn bộ thiên đình tỏa ra đếm không hết tiếng gào thét, đưa thiên đế về nhà. Một ngày này thiên đình hình như tại dục hỏa trùng sinh, ngàn vạn binh mã tỏa ra khủng bố khí thế, như là một đám lửa đang thiêu đốt, muốn đốt tới chư thiên biển sao ở trong. Thiên đế ngã xuống, tựa hồ giao cho bọn họ đời thứ hai. Bọn họ không có tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Thiên đế lời nói thủy chung quay về ở bọn họ bên tai. Bởi vì có một người, mỗi ngày ở sau lưng liên tục nhìn chằm chằm vào các ngươi. Chờ một chút. Lâm Thi Thi đuổi tới, bàn tay run rẩy muốn xốc lên vải trắng, nhưng là nàng không có dũng khí xốc lên, mắt to lăn xuống giọt nước mắt, nức nở nói, Ta tin tưởng, có một ngày ngươi sẽ trở về. Lại như là mấy năm trước chúng ta sẽ tương phùng. Thiên Đố anh tài, Huyết Y kiếm thánh thở dài. Đạo Lăng chết đi không thể nghi ngờ. Vừa nãy Bất Tử đạo quân liền đứng ở chỗ này, không thể giấu được hai mắt của hắn. Đạo Lăng ca ca, ngươi nhất định phải sống sót đi ra. Ta cùng bọn nhỏ sẽ vẫn chờ ngươi về nhà. Khổng Tước nội tâm có khủng hoảng. Nàng không biết đạo tiên thạch có được hay không 100% thành công. Nàng đứng ở một gian trong thạch thất, nhìn một khối có lão gia bóc ra hòn đá. Nàng không biết sẽ có một ngày trong này có thể hay không đi ra một người. Hắn gọi là Đạo Lăng. Hết chương.